Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện Báo. Chương 139, được cứu. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình có thể đến Quy Nguyên cảnh. Đã không phải là số người có thể ngăn cản, giơ tay nhấc chân bây giờ có uy lực cực lớn à. Một quyền dưới, không chết cũng bị thương. Liễu lão ca, chúng ta người trong võ lâm, tự nhiên phải lấy võ bàn về cao thấp, luận đạo lý. Lý lão gia tử cười híp mắt đi lên trước, ở Liễu Chính Trung bên người thấp giọng nói, nếu không liền cùng trước kia cùng Lâm lão đệ tỉ thí như nhau. Phái người lại tới một vòng là được, đến lúc đó thua, cũng có thể hướng Bạch gia giao phó cho đi. Liễu Chính Trung trầm ngâm một chút, gật đầu một cái. Lý lão gia tử chỉ nói thua sẽ như thế nào, lại không nói thắng làm thế nào. Nhưng mọi người cũng lòng biết rõ, tỉ thí này nhất định là không thắng được. Bất quá là muốn tìm một dưới bậc thang, nhân tiện lừa bịp hạ Bạch gia. Pháp không trách nhiều người mà. Nếu Liễu Chính Trung không bị thương, chuyện này thật đúng là không dễ làm. Có thể nếu đã bị thương, hơn nữa còn là Bạch Ngọc Thang mình đả thương, mà những lão gia tử khác chẳng qua là nội kình võ giả. Không địch lại đã đạt tới hóa kính hậu kỳ vương lục giáp vậy rất bình thường. Chú em vương, người ta làm bạn mấy chục năm, chuyện này hiếm thấy ngươi tự mình lên tiếng. Lão ca vậy không thể không cấp mặt mũi. Liễu Chính Trung nhìn về phía vương lục giáp nói, như vậy, tại chỗ, một trọi một thay phiên so. Nếu như chú em vương võ nghệ cao mạnh, thắng toàn bộ, chúng ta cũng chỉ có thể nhận thua, để cho ngươi mang đi người Lâm gia. Cảm ơn, vương lục giáp cũng không phải không biết phải trái người, biết đây là biện pháp tốt nhất, nếu không chân huyết cuộc chiến nảy lên tới, hắn ngược lại là có chạy ra khỏi vòng vây chắc chắn. Có thể người Lâm gia nhưng là chết chắc. Vương lão ca, lão đệ bất tài, tới trước thỉnh giáo lão ca cao chiêu. Lý lão gia tử vận lên chu sa trưởng hướng vương lục giáp công tới. Vương lục giáp ngưng thần cũng là một trưởng vỗ hướng lý lão gia tử. Chu sa trưởng độc khí tuy mãnh, có thể chỉ cần ở công lực lên áp chế nó, uy lực cũng chỉ có hạn. Hai trưởng làm bạn, lý lão gia tử thụt lùi ba bước, rên lên một tiếng, khóe miệng chảy máu. Vương lão ca thần công cái thế, lão đệ bội phục bội phục, chàng này nhưng là ta thua. Nói xong, lý lão gia tử liền kết quả đi trở về đám người. Tiếp vọng thành hứa lão gia tử lên trận, người dày dạn kinh nghiệm, cũng là một chiêu tích bại. Sau đó là nguyên lãng lưu lão gia tử, bụi cây châu triệu lão gia tử, rất nhanh đầy sân lão đầu cũng thua. Các vị đội ơn, có rảnh rỗi có thể tới tìm vương mỗ uống trà. Vương lục giáp hướng chư vị lão gia tử chắp tay một cái, rất chân thành mời. Vương lão ca nói qua lời, vương lão ca thần công cái thế, lão đệ thẹn không dám làm. Lão gia tử cửa vậy rối rít cười đáp lại, các người cái bộ dáng này, Bạch Ngọc Thang đại nhân là sẽ không bỏ qua các ngươi. Trong sân trên sàn nhà, Hoắc Trọng sắc mặt đỏ lên, chỉ một đống lão gia tử kích động gầm thét. Mắt xem Lâm gia sẽ chết quang, đại thù phải báo, lại không nghĩ rằng, đám người này lại trắng trợn mở nước. Nước đến loại này không muốn nửa điểm mặt mũi đến nước. Các người cái này là một đám heo sao? Đánh nửa ngày, gần trăm người. Vương lục giáp liền không kịp thở. Hoắc lão đệ, ngươi đây là đang hoài nghi chúng ta mở nước sao? Xem ra ngươi đối với vương lão ca thần công còn không rõ ràng à? Nếu không ngươi tự mình tiến lên, và vương lão ca ước lượng mấy chiêu, chỉ cần ngươi có thể chống nổi ba chiêu. À, Bạch gia bên kia ta hứa mỗ nhận thua, thừa nhận là mình mở nước, như thế nào? Hứa lão gia tử cười lạnh một tiếng, oán hận nói, ngươi, chấm ngoặc kép. Hoắc Trọng run lẩy bẩy chỉ hứa lão gia tử không nói ra lời. không xem hắn bây giờ nằm trên đất không bò dậy nổi sao? Cái này còn muốn ngăn cản ba chiêu, có thể một chiêu không chết, cũng đã là vương lục giáp hạ thủ lưu tình. Ngươi cái gì ngươi, có bản lãnh liền lên, không bản lãnh liền đừng mù so tài một chút, cùng con ruồi như nhau. Có ý tứ, Hứa lão gia tử tiếp tục cuồng oán hận, phốc, Hoắc Trọng tức giận công tâm, phun ra một ngụm máu tươi, ngất đi, không bất tỉnh không được à, lại oán hận đi xuống, hắn phải càng mất thể diện hơn, à, cái này Hoắc lão đệ vẫn là quá trẻ tuổi à, không ổn trọng, thực lực vậy thấp một chút, không nhìn ra chú em vương thần công uy lực. Liễu Chính Trung cúi đầu thở dài, nhưng là lại đi Hoắc Trọng ngực bổ một đao. Được được, Hoắc Trọng ngã xuống đất, rút ra tát hai cái, hoàn toàn không có động tĩnh. Tuyết Nhi cô nương, giúp một chuyện đi. Vương Lục Giáp ôm lấy Lâm Chấn Nam, nhìn về phía Lâm Tuyết Nhi. Vương Hiểu Phong đỡ Lâm Hằng rút ra không ra tay. Lâm Tuyết Nhi mẹ A Hương lại là nữ, giờ phút này dụ độ không thanh, còn không đứng nổi, lại không tiện thiếp thân, chỉ có thể Lâm Tuyết Nhi mình đỡ. Cảm ơn bác Vương, Lâm Tuyết Nhi nói, đỡ dậy A Hương, đoàn người ra viện tử, hướng đường xe chạy đi tới. Bác Vương, thuận lợi hỏi vấn đề sao? Lâm Tuyết Nhi nghĩ ngợi chốc lát, hỏi, nói, thật là lớn cao thủ để cho ngài tới cứu ta. Lâm Tuyết Nhi hỏi, tình huống bình thường, nếu như Trương Hoa muốn cứu Lâm gia, khẳng định mình liền ra tay. Hắn tới một cái, đám kia lão gia tử phỏng đoán không nói hai lời liền trực tiếp lách người. Căn bản không cần ma kỷ từng cuộc một tỉ thí. Ngoài ra, quang phái cái Vương Lục Giáp tới cứu người. Tuy nói Vương Lục Giáp thực lực mạnh, là hóa cánh đại cao thủ, có thể trong sân đứng gần trăm vị nội kình võ giả, chất cũng có thể chất chết Vương Lục Giáp. Nếu không phải bọn họ mở nước, ngày hôm nay phỏng đoán chẳng những Lâm gia, liền liền Vương Lục Giáp mình có thể cũng không chạy khỏi. Cái này, lúc đó là à, đừng xem A Hoa ngày thường lạnh lùng, có thể lòng vẫn khỏe, làm sao có thể sẽ thấy chết mà không cứu. Vương Hiểu Phong cướp đáp, phải không? Lâm Tuyết Nhi vẫn có chút không dám tin. Nhất định là à, chẳng lẽ ta còn biết gạt ngươi sao? Vương Hiểu Phong một mặt thành khẩn. Ha ha, Vương Lục Giáp cười lắc đầu một cái. Chuyện của người tuổi trẻ à, chính là như thế có ý tứ. Cố kỵ cái này cố kỵ kia, lau không ra mặt mũi, cho tới rất lâu cũng biết trì hoãn, đến người già mới hối hận không kịp. Bất quá hắn cũng không muốn quản, dẫu sao như vậy mới là người tuổi trẻ hẳn làm chuyện. Trẻ trung, non nớt, Bạch gia đại viện, Bạch Ngọc Đường đang Bạch gia tầng chót lầu chót tiếp nhận trời đất tinh khí. Tu vi tiến vào quy nguyên sau đó, máu tươi dung luyện duy nhất, trở lại bản còn nguyên, thành làm người thể lúc ban đầu khí, có thể gọi chi là nguyên khí, chân khí, hay hoặc là càng hình tượng điểm, thận khí, trung khí, khí, có thể người động lực chi nguyên, khí chưa đủ người, cả ngày buồn bã, khí đủ thì bóng loáng tỏa sáng. Quy nguyên cảnh sau đó, máu tươi phản luyện là trung khí, đối với người điều khiển chân chính tỉ mỉ, có thể điều động cái này cổ trung khí, lấy người này thể nhỏ khí, cùng thiên địa rời rạc tinh khí hô ứng, tạo thành cộng hưởng dung hợp, lớn mạnh thân thể con người hẹp hòi. Hô, mặt trời lên cao ba sào, dương liệt tinh khí tán, Bạch Ngọc Đường chậm rãi thu công, miệng phun ba thước khí trắng. Thiếu gia, một bên, chờ hồi lâu Bạch quản gia lúc này mới đánh bạo chào hỏi. Bạch Ngọc Thang ghét nhất có người ở lúc tu luyện quấy rầy hắn. Phải biết, muốn đặt chân võ đạo giới, cao cường thực lực mới là căn bản. Thực lực, làm sao tới, không phải là tu luyện tăng lên tới. Chuyện gì? Bạch Ngọc Thang giờ phút này sắc mặt rừng rưng, gợn sóng không sợ hãi, tựa hồ không có chuyện gì có thể để cho hắn lộ vẻ xúc động. Lâm gia đám người kia bị cứu đi, Bạch quản gia thận trọng nói, rất sợ tin tức này chọc giận Bạch Ngọc Thang, khiến cho Được Từ Mình gặp vô vọng tai ương. Người nào? Bạch Ngọc Thang sắc mặt bình tĩnh như cũ như nước. Lâm gia vốn cũng không phải là hung thủ, thuận tay diệt chi, cũng bất quá là Bạch gia những người khác vì biểu dương Bạch gia uy nghi nơi ra lệnh. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ Tiêu Diêu Tiểu Thần Côn https://tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.